Cuồng Phi Sủng Vương, chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980 cũng đã mấy trăm năm rồi Đan Hồi Cốc không dùng lại đại trận này, lần này bọn họ bắt buộc phải sử dụng đến nó, dĩ nhiên là do những vị khách được mời tới đang đánh nhau rất hung hãn, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho những người ở đây, chuyện này cũng rất buồn cười. Đệ tử Đan Hồi Cốc nhận lệnh, ngay lập tức khởi động trận pháp, từ trung tâm diễn võ trường bắt đầu tràn ra một lá chắn trong suốt. Trận pháp vừa mới bố trí xong thì đã có một quả cầu lửa lớn lao xuống, nện vào lá chắn vô cùng mạnh. Quả cầu lửa vô cùng lớn, ước chừng lớn hơn một thước, thậm chí còn mang theo lôi điện. Đám đông kinh hoàng, quả cầu lửa kia bộc phát sát khí cuồn cuộn cùng khí thế đáng sợ, nếu như bị nện trúng thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Có một vài người nhát gan đã nhanh chóng đứng dậy tìm chỗ trốn. Hiện trường đã trở thành một mớ hỗn độn, ngay cả Hoa Khởi La cũng kinh ngạc. Ôi trời, uy lực lớn quá, Bạch Cẩm tỷ tỷ, võ công của người này không hề thua kém tỷ đâu. Rất may là ngăn cách đại trận đã kịp được dựng lên, nếu không quả cầu lửa đó đã di ba tê chết rất nhiều người. Ầm ầm, lại có thêm rất nhiều quả cầu lửa khác hung hãn nện xuống. Tất cả mọi người đều chấn kinh, có người run rẩy hỏi. Nạp Lan cốc chủ, trận pháp này có chắc chắn không vậy? Rất chắc chắn, nó có thể ngăn cản cả công kích của cao thủ bậc 7, đừng lo lắng. Ông ta vừa dứt lời thì cả đại trận đã rung lên như sắp bị xé nát. Có rất nhiều người thót tim. Chỉ sợ rằng đại trận này cũng không ngăn cản nổi những kẻ bi ba n thái ngoài kia. Những trận chiến diễn ra quá ác liệt khiến cho các luyện đan sư cũng không thể tập trung luyện đan được. Chỉ còn lại Cố Thanh Hy, nàng đang loay hoay tìm kiếm các loại dược liệu, nàng vận chân khí khiến cho ngọn lửa trên đỉnh luyện đan càng lúc càng lớn. Những người quan sát Cố Thanh Hy đều cảm thấy khó hiểu. Lửa ở dưới lò luyện đan không phải đều là lửa đốt bằng củi hay sao? Sao nàng lại đi vận chân khí của mình để luyện đan chứ? Một luyện đan sư bên cạnh Cố Thanh Hy khinh thường nói. Cô nương, đây là lần đầu tiên cô nương luyện đan đúng không? Đối với việc luyện đan, đan dược tất nhiên là quan trọng nhưng lửa luyện đan cũng rất quan trọng. Tăng lửa hay giảm lửa đều phải căn đúng thời gian, vậy mà ngọn lửa của cô nương vẫn cứ đều đều như vậy, hơn nữa cô nương còn ngốc nghếch đến mức dùng chính chân khí của mình để bổ sung cho đan hỏa, đúng là quá ngu ngốc. Cách chương.